Chương 323 tất cả cả mẹn gì đờ, đều phải chết bà. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh ẹt quả hạ dìm không ngừng vuốt trước mặt lồng sắt. Cặp mắt hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt vỏ đen áo khoác người thần bí. Những cái kia dai sọc cờ quái nhân còn có cái kia cả mẹn gì đờ đều gọi hắn thủ lĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là phía sau màn kẻ sai khiến. Chính mình gặp mọi chuyện, đều cùng hắn có quan hệ chặt chẽ. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Esqua hạ dìm trầm giọng chất vấn. Hai mắt nhìn chằm chằm dai sọc cờ thủ lĩnh, muốn xem xuyên hắn ẩn tàng bí mật. Kiệt kiệt kiệt dai sọc cờ thủ lĩnh phát ra trận trận âm trầm tiếng cười. Cặp mắt của hắn bị bao phủ tại áo khoác bên trong, Esqua hạ dìm lại cảm nhận được một cỗ sáng rực ánh mắt. Đây chính là không chết thú sức mạnh sao? Dai sọc cờ thủ lĩnh không để ý đến Esqua hạ dìm, mà là không ngừng mà đánh giá hắn, thật là sức mạnh rất ma nhờ me. Chỉ bất quá giống như không có hoàn toàn phóng xuất ra. Nếu như hoàn thành thả ra lời nói, toàn bộ thế giới đều có thể bị dễ dàng phá hủy. AS quả hạ dìm, hắn không có mở miệng, ánh mắt kinh hãi nhìn xem cái kia cái gọi là dai sọc cờ thủ lĩnh. AS quả hạ dìm thề, bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt. Gia hỏa này vờ ơ y ma một lời nói toạc ra trong thân thể của hắn cực lớn bí mật. Người đến cùng là ai? AS quả hạ dìm giờ gì ở theo bản năng xuất hiện, lạnh giọng chất vấn. Esqua hạ dìm, ngươi tốt nhất thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Dai sọc cờ thủ lĩnh không nhìn hắn giờ dài ở, thản nhiên nói, nếu không, ta nhưng không cách nào cam đoan phía sau ngươi nữ hài an toàn. Ngươi cũng thấy đấy, ta chỗ này cũng là đủ loại đủ kiểu người cải tạo. Chẳng lẽ nói, ngươi cũng nghĩ nàng biến thân người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật sao? Ngươi dai sọc cờ lời của thủ lĩnh trực tiếp điểm bên trong Esqua hạ dìm mệnh mạch. Hắn tuyệt đối sẽ không nhường cụ gì hạ ra ả mạn chịu đến chút nào tổn thương. Giờ dì ở từ bên hông hắn biến mất không thấy gì nữa. Dai sóc cờ thủ lĩnh, mặc kệ ngươi có mục đích gì. Esqua hạ dìm âm thanh 10 phần chấm thấp, ngươi đã biết bí mật của ta. Đã ngươi biết bí mật của ta, nên thả chúng ta rời đi. Bằng không, thế giới này hủy diệt ngươi cu nở dê tổn không cách nào sinh tổn ha ha ha. Dai sọc cờ thủ lĩnh giống như là nghe được chuyện tiếu lâm tức cười nhất như thế. Esqua hạ dìm, ngươi biết cái này sao? Dai sọc cờ thủ lĩnh tiện tay kéo một phát, một đạo thứ nguyên bích xuất hiện. Sử dụng nó, ta có thể tự do rời đi thế giới song song này. Dai sọc cờ thủ lĩnh ngữ khí đắc ý nói, chúng ta đã rời đi, thế giới này bị chết lại như thế nào? Esqua hạ dìm nghe vậy, không lên tiếng nữa. Hắn đã cảm thấy mình lúc này 10 phần nguy cấp tình huống. Nhưng mà nhìn một chút trong tay hồng đào ca, hắn vẫn là không dám dễ dàng biến thân hình thái cuối cùng. Nếu là biến thân, cái kia dai sọc cờ thủ lĩnh cũng không cần tự mình động thủ. Hắn cùng cả rủ mà một thật sự có thể giúp hắn đem thế giới hủy diệt. Ngược lại là không biến thân, còn có một chút hy vọng sống. Aegis, phân phó, để chúng ta người đem phụ cận tiểu trấn chiếm lĩnh. Dai sọc cờ thủ lĩnh vừa đi vừa nói. Bây giờ chúng ta đây, đã không cần đoá đoá tàng tàng. Là, thủ lĩnh. Aegis mắt kép bên trong thoáng qua một tia lục sắc quang mang, chậm chạp trả lời. Đạp đạp đạp hắn quay người nhanh chóng rời đi. Đến nỗi Esqua hạ dìm, nhìn cũng không nhìn một chút. Có nữ hải kia tại, hắn căn bản cũng không dám dễ dàng hành động. Dai sóc cờ thủ lĩnh đi ra âm u xó xỉnh, đi tới căn cứ bên ngoài. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời. Vỏ đen áo khoác phía dưới miệng sừng, mang theo nụ cười gằn. Hắn kế hoạch ban đầu vô cùng đơn giản, phục sinh Aegis, tới đối phó đáng giận cả mẹn gì đờ đệ cả. Bây giờ thì không tầm thường. Lợi dụng được cả mẹn gì đờ bờ là cùng cả mẹn gì đờ challenge, liền có thể triệu hồi ra tối cường sức mạnh cuối cùng. Lúc kia, vô số quái vật sẽ tràn ngập toàn bộ thế giới. Không chỉ là cả đạ sủ cả xạ, khắc cả mẹn gì đờ cũng sẽ không thờ ơ tiếc nuối là. Coi như thực lực của bọn hắn rất mạnh, cũng không phải vô cùng vô tận quái vật đối thủ. Đến cuối cùng, mệt mỏi đều có thể mệt chết bọn hắn. Chính mình, cũng có thể tự tay báo thù tất cả ca mẹn gì đờ, cũng là đối thủ của hắn, đều phải chết. Hai lâm vào suy nghĩ dai sọc cờ thủ lĩnh đột nhiên xoay người. Vỏ đen áo khoác bên trong, phảng phất có hai đạo gần như thực chất kiếm mang ánh mắt bắn ra. Chờ nhìn người tới lúc, dai sọc cờ thủ lĩnh thu hồi khí thế trên người. Sơ vật trong mắt lóe lên một tia lệ quang, dai sọc cờ thủ lĩnh, thực lực quả nhiên không đơn giản. Dai sọc cờ thủ lĩnh, người đem cả mẹn gì đỡ trả lìn bắt đi? Sơ vật mở miệng hỏi thăm. Thân là tham giả cờ, hắn cũng là biết Trạ Linh cùng cả mẹn gì đờ trên thân kiếm bí mật. Em mở thầm nhìn một chút đỉnh đầu hiên viên 14, hắn lại nhìn về phía giai sọc cờ thủ lĩnh. Sơ vật muốn biết, hắn đem cắt lệ bắt đi, đến tột cùng muốn làm gì sơ vật lập tức liền sẽ có trò hay nhìn. Giai sọc cờ thủ lĩnh lái chậm chậm miệng, ngươi chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi. Nói xong, hắn quay người rời đi, lưu lại đứng tại chỗ sơ vật. Giai sọc cờ thủ lĩnh thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, sơ vật trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Con cờ này, có vẻ như rất khó khống chế.